Socrates thân yêu, chương 20, góc truyện audio.com, bình minh ló dạng, ánh mặt trời tỏa sáng che lấp dần ánh đèn huỳnh quang trên trần văn phòng. Văn phòng của Tần Xu khá bừa bộn, trên bàn là chồng bản vẽ phác họa vân tay, tổng thể có chi tiết cũng có khiến người ta hoa cả mắt. Trần Noãn thoáng nhưng đã chóng hết cả mặt, lại thấy hai mắt sưng đỏ của Tần Xu liền ân cần hỏi thăm. Cô thức cả đêm phải không? Tần Xu dụi mắt vài cái cười nhẹ đáp. Không sao cả, cuối cùng tôi đã tìm được dấu vân tay khớp với dấu vết để lại trên chiếc thắt lưng kia rồi. Nhờ có đường vân nhỏ trên mặt nghiêng ngón tay trái mà tôi dễ tìm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây không phải dấu vân tay của Thân Trạch Thiên hay Đồng Tư Tư, mà chính là của Khương Hiểu. Trần Noãn sửng sốt, nếu dấu vân tay là của nạn nhân, vậy nó không còn giá trị điều tra nữa, đúng không? Tần Xu thở dài, đôi lúc cũng cảm thấu khá thất vọng, nhưng đây là công việc của chúng tôi. Tốn rất nhiều thời gian nghiệm chứng, cuối cùng lại thành công dã tràng. Song dù là như thế, bất kỳ manh mối nhỏ nhặt nào cũng không được phép dễ dàng bỏ qua. Trần Noãn gật đầu, cảm thấy có chút không cam tâm. Nhưng ngay lập tức cô nhớ tới lời nhắc nhở của Ngôn Hàm, lại không nhịn được mà nghĩ. Đây chính là bước cuối cùng mà anh từng đề cập sao? Cầm lấy túi đựng vật chứng, cô quan sát tỉ một vị trí dấu vân tay rồi dần nhận ra hình dạng dấu vết có điểm đáng ngờ. Vừa định nhìn kỹ hơn, Tần Xu liền đưa cho cô hai tờ giấy khác. Kết quả đối chiếu dấu giày cũng đã hoàn thành, là hai dấu giày giống hệt nhau, cùng cỡ 38. Trần Noãn nói, dấu chân mờ mờ lưu lại ở vườn hoa khớp với đế chiếc giày thu được từ ống thoát nước, chiếc giày đó và chiếc Đồng Tư Tư đi là cùng một đôi sao. Đúng vậy, Tần Xu nói, nhưng dấu vết để lại không phải do Đồng Tư Tư gây ra. Điều đó có nghĩa là sao? Bề mặt hai dấu giày thoạt nhìn có cùng hình dạng hoa văn, nhưng phân tích dấu giày không những chỉ tập trung vào kích thước và hình dáng hoa văn mà còn phải liên hệ với hình dáng tư thế và thói quen đi lại của người sử dụng. Bên trái là dấu giày của Đồng Tư Tư, bên phải là dấu vết do chiếc giày tương tự để lại. Bề ngoài cho thấy hai dấu giày này giống nhau, song nếu quan sát mô hình 3D thì kết quả sẽ khác hẳn. Tần Xu đẩy tới hai mô hình, Trần Noãn đưa tay sơ thử, quả nhiên cảm giác không hề giống nhau. Lúc này, tiếng Quan Tiểu Du từ bên ngoài vọng vào. Người đẹp Noãn Noãn, biết ngay là cậu ở đây mà. Có kết quả rồi sao? Cô quay đầu lại hỏi. Tối qua, lúc xét nghiệm được vết máu lưu lại trên cái gai không phải của Đồng Tư Tư hay Thân Trạch Thiên, Trần Noãn vô cùng chán nản. Nhưng sau khi về đến nhà, cô vẫn gọi cho Quan Tiểu Du, nhờ cô ấy xét nghiệm xem vết máu có phải thuộc về Khương Hiểu hay không. Cô hoàn toàn không biết rằng Quan Tiểu Du cũng nhận được chỉ thị tương tự từ Ngôn Hàm. Quan Tiểu Du đưa cho cô một biểu đồ, là chuỗi trình tự DNA. Trần Noãn vừa liếc qua đã lập tức nhận ra, vết máu thu được từ chiếc gai trong vườn là của Khương Hiểu sao? Phải, Trần Noãn hết sức kinh ngạc, nhưng trên người Khương Hiểu không có vết thương nào phù hợp với hình dạng được tạo ra bởi chiếc gai này. Rốt cục vấn đề nằm ở đâu? Cô xem lại dấu vân tay rồi cả dấu giày, cuối cùng đưa mắt nhìn chuỗi DNA, đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Gió bấc vẫn thổi bên ngoài cửa sổ thủy tinh, còn phòng làm việc của Ngôn Hàm lại vô cùng ấm áp. Trần Noãn hai chân khép lại, góc truyện audio.com, lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm trong tay một tách trà nóng còn bốc hơi nghi ngút, tâm trạng cô bình tĩnh nhưng thoáng chút kích động. Bỏ cả bữa trưa cuối cùng cô đã hoàn thành bản báo cáo thứ hai rồi gấp rút trình cho Ngôn Hàm kiểm tra. Mấy hôm nay, từng manh mối dần dần được tập hợp lại, cho đến sáng nay, cuối cùng biến đổi về lượng đã dẫn đến biến đổi về chất. Mọi mắt xích chứng cứ đã hợp thành một dây xích hoàn chỉnh. Lúc này, Trần Noãn tràn đầy tự tin, cách bàn làm việc màu đỏ sậm, Ngôn Hàm đang cúi đầu tập trung xem tài liệu. Cô khẽ hít sâu một hơi, âm thầm quan sát vẻ mặt anh, hy vọng có thể đoán được thái độ của boss. Ngôn Hàm lúc im lặng và khi nói chuyện là hai con người hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, trông anh hết sức vô hại. Anh chăm chú lật từng trang giấy, hàng mi dài khẽ buông, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Nhìn Ngôn Hàm tập trung như thế, dĩ nhiên cô không dám thở mạnh. Dễ dàng nhận ra mỗi khi anh cau mày là cô lại sợ mình bị anh bắt lỗi. Cô rất sợ những lời chỉ trích tưởng chừng vô hại của anh, chỉ vài lời đơn giản nhưng chẳng khác nào con dao lột da đối phương cả. Mấy phút sau, hàng mi của anh khẽ chớp, Trần Noãn lập tức ngồi thẳng lưng. Anh liếc cô một cái, cố ý trêu, em ngồi thẳng như vậy làm gì? Hồi hộp à, dạ không, Trần Noãn thả lỏng hai vai, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Anh bắt đầu vào việc chính, dấu vân tay thu được trên chiếc thắt lưng là của nạn nhân Khương Hiểu sao? Vâng ạ, nếu là vậy, hẳn nó không có giá trị nữa, đúng không? Anh làm như vô tình hỏi một câu, Trần Noãn khẽ sừng sốt, buổi sáng, cô cũng từng hỏi một câu tương tự như vậy, nhưng ngay sau đó, cô đã tự nhắc nhở mình phải thật thận trọng. Cuối cùng, sau khi kiểm tra lại chiếc thắt lưng, cô đã phát hiện ra một điểm sơ hở. Trần Noãn định nhắc Ngôn Hàm xem nội dung phía sau, nhưng lại bắt gặp ánh mắt sáng quắc của anh, cô chợt hiểu ra. Nếu là Ngôn Hàm, anh sẽ không ngừng lại ở đây mà vẫn tiếp tục xem xét một cách trọn vẹn. Câu hỏi này là anh cố ý đặt ra cho cô. Theo bản năng, cô nắm chặt chiếc cốc thủy tinh, cố gắng nói một cách thật mạch lạc và rõ ràng. Chúng ta không thể nhận định dấu vân tay này là vô giá trị khi biết nó thuộc về nạn nhân. Em đã kiểm tra và phát hiện vị trí của dấu vân tay rất bất thường. Trần Noãn dùng một tờ giấy mô phỏng chiếc thắt lưng, quấn nó xung quanh cốc trà, dấu vân tay thu được nằm ở phía sau, hơn nữa lại nằm ở mặt trong chiếc thắt lưng. Ngôn Hàm phối hợp đề ra nghi vấn, liệu đó có phải là dấu vết nạn nhân vô tình ấn xuống khi điều chỉnh thắt lưng không? Trần Noãn hiểu được anh đang dùng cách này trao đổi và bàn luận cùng cô, từng bước dẫn dắt cô biểu đạt suy luận của mình một cách hợp lý và chặt chẽ hơn. Nếu nạn nhân làm động tác như vậy, Trần Noãn đứng dậy rồi xoay người sang bên, đưa tay ra sau lưng minh họa. Ngón cái của em hẳn phải ngược xuống thế này, dấu vân tay cũng sẽ hướng xuống dưới. Nhưng anh xem hình ảnh do Tần Xu cung cấp trong báo cáo của em đi, dấu vân tay thu được trên chiếc thắt lưng lại hướng lên trên theo hướng 10 giờ, vì vậy tay của nạn nhân sẽ kéo thắt lưng xuống như thế này. Cô ấy muốn giả vờ như có người kéo mình từ phía sau. Trần Noãn nghiêng một bên vai, thân mình khẽ ngửa ra sau, ngón tay để xuống phía dưới thắt lưng, còn ngón cái hướng lên trên, nắm lấy thắt lưng và kéo lại. Quan sát tư thế mô phỏng kỳ cục của cô, Ngôn Hàm im lặng vài giây, cuối cùng không. Gocchuyenaudio.com, nhịn được mà bật cười thành tiếng, lộ cả hàm răng trắng sáng. Anh nhìn đi, cô quay đầu thấy anh vẫn mải cười, bỗng nhận ra hành động vừa rồi của mình thật khôi hài. Anh càng cười tươi, cô lại càng luống cuống, mặt đỏ bừng. Cô ngồi lại trên ghế, nghiêm nghị nói. Với tư thế như vậy, người chết mới có thể lưu lại dấu vân tay ngón cái tay phải chỉ hướng 10 giờ. Anh ừ một tiếng rồi nhìn cô vẻ sâu xa. Em luôn nhát gan và không thích nói đùa vậy sao? Cô sững người, ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhanh chóng rủ mắt khẽ nói. Vì anh là boss ạ. Ngôn Hàm suy tư cười một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục xem báo cáo. Cách chương.